Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167, chương 167, chapter 191, chapter 191, loại này xa lạ chung mang theo một tia quen thuộc liên bang ngữ. Nói chuyện thanh âm, làm Ngũ Tử Mặc đột nhiên vừa chuyển đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Nhìn đến phát ra âm thanh chủ nhân bên ngoài, Ngũ Tử Mặc đôi mắt mị mị, trong lòng một bộ quả nhiên như thế ý niệm xẹt qua. Thanh âm chủ nhân bộ dáng cùng liên bang nhân bất đồng. Đôi mắt tiểu rất nhiều nhưng là rất nhỏ trường, có điểm giống hoa hạ đơn phượng nhãn, nhưng là người tới đôi mắt càng thêm thon dài, còn có mi cốt cùng mũi rất cao. Năm đó Ngũ Tử Mặc nhìn đến nước ngoài những cái đó bít mắt tóc và người nước ngoài khi cảm giác bọn họ ngũ quan thực lập thể. Nhưng mà hôm nay nhìn đến trước mắt người này, chỉ có thể cảm khái núi cao còn có núi cao hơn. Nhân loại bình thường liên tính làm chỉnh dung giải phẫu, cũng chỉnh không ra loại này có lăng có giác lập thể gương mặt. Đương nhiên, trừ bỏ ngũ quan cùng liên bang nhân khác biệt lớn như vậy ngoại, làn da cùng với hình thể lại không có cái gì khác nhau. Nếu không xem chính diện chỉ từ phía sau xem nói, rất khó nhìn ra người này là liên bang nhân vẫn là Mặc Lạp đế quốc người. Không sai, cái kia làm Ngũ Tử Mặc không mừng thanh âm chủ nhân đúng là một cái Mặc Lạp đế quốc người trẻ tuổi. Tuổi hẳn là so Ngũ Tử Mặc muốn lớn hơn một chút. Bởi vì Ngũ Tử Mặc có thể cảm giác được, đối phương là một người dẫn đường. Mặc Lạp đế quốc dẫn đường cùng liên bang bên này thức tỉnh hình thức giống nhau. Đều là ở bản nhân 18 tuổi, sinh nhật ngày đó thức tỉnh. Đến nỗi cái kia Mặc Lạp đế quốc dẫn đường sau khi xuất hiện, liền dùng hắn cặp kia tròn vo mắt to hung hăng trừng mắt thanh âm chủ nhân thiếu niên. Là một người tinh thần lực không yếu tiểu lính gác, đã từng là tay mơ Ngũ Tử Mặc hiện tại có thể chỉ bằng tiết lộ ra tới hơi thở cùng với tinh thần lực, liền có thể tìm kiếm ra đối phương tinh thần lực là thuộc về cái nào cấp bậc. Tỉ như trước mắt bọn họ tiểu phen, tinh thần lực thuộc về trung đẳng hơi cao. Tinh thần lực tiến giai là rất khó, nhưng là có Scott cái này ví dụ, Ngũ Tử Mặc cảm giác, hẳn là tinh tế thời đại lính gác nhóm không có tìm được như thế nào tiến giai chìa khóa mà thôi. Bất quá tiểu phen bất đồng, hắn tuổi tác còn nhỏ, chăm chỉ hơn nữa vận khí, đột phá trở thành cao cấp lính gác hẳn là sẽ không quá khó. Đến nỗi cái kia dùng cao ngạo tầm mắt nhìn Scott Mặc Lạp đế quốc dẫn đường, cấp bậc làm Ngũ Tử Mặc ghé mắt. Cứ nhiên là cao đẳng, trách không được đối phương dám dùng như vậy ngữ khí cùng Scott bị này tinh tế mạnh nhất lính gác. Nói chuyện, bất quá, Ngũ Tử Mặc lạnh lùng cười, chỉ là cao đẳng dẫn đường mà thôi. Bốn phía không có người chú ý tới thời điểm, Ngũ Tử Mặc lặng lẽ phóng thích một tia tinh thần lực ở cái kia kiêu ngạo Mạc Lạp đế quốc dẫn đường. Trên người, ở tinh thần lực tiếp xúc đến đối phương trong nháy mắt. Quả nhiên nhìn đến cái kia dẫn đường trên mặt đột nhiên cả kinh. Ngay sau đó một tia tái nhợt hiện lên. An Man gia tộc bênh vực người mình, nhưng mà chúng ta Mo đại thần càng thêm bênh vực người mình. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn. Đối phương dám như thế đối Scott vô lễ, Ngũ Tử Mặc không hơi chút giáo huấn một chút đối phương. Thật thực xin lỗi chính mình kia cường đại tinh thần lực, vì nam nhân nhà mình động thủ. Ngũ Tử Mặc khoe khoang thần sắc nhanh chóng ở đáy mắt xẹt qua. Cũng chỉ có ở hắn bên người Scott nhận thấy được Ngũ Tử Mặc tinh thần lực cùng với hắn đáy mắt đắc ý. Scott không có bởi vì cái kia Mặc Lạp đế quốc dẫn đường nói sinh ra không kiên nhẫn. Bất quá nhìn đến trong lòng ngực thiếu niên hành vi, trong lòng chỉ cảm uất thiếp. Này xương Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người gian uyển chuyển chỉ có chính bọn họ rõ ràng ấm áp không khí, mặt khác một bên. Bị Ngũ Tử Mặc giáo huấn lại không biết đến tột cùng là ai ra tay Mặc Lạp đế quốc dẫn đường. Tắc vẻ mặt nghi thần nghi quỷ nhìn bốn phía. Tô Ba thiếu gia, dẫn đường thiếu niên động tác quá mức quỷ dị. Làm những cái đó ghé vào hắn bên người lính gác nhóm nghi hoặc khó hiểu. Trong đó một vị nhìn như địa vị tối cao lính gác cau mày. Cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng dò hỏi. Vị này Tô Ba thiếu gia thân phận nhưng không bình thường. Còn có hắn kia chân quý thức tỉnh năng lực, không giống ở đế tinh thuộc về đoạn kết của trào lưu gia tộc khăn tây gia vị kia thiếu gia. Lính gác ở nịnh hót hắn, đồng thời cũng sợ hãi hắn kia chỉ bạch con rơi lượng tử thú. Tô Ba thức tỉnh phương hướng tắc, vừa mới cùng mang duy khăn tây tương phản. Thuộc về Trần An trị liệu hình, ở không có dung hợp độ ghép đôi dưới tình huống, có thể đồng thời Trần An 10 vị tả hữu lính gác. Tuy rằng chỉ có thể Trần An trung đẳng dưới cấp bậc lính gác, nhưng là này năng lực đã phi thường chân quý. Mạc Lạp đế quốc không giống liên bang, cao đẳng lính gác thức tỉnh số lượng tỷ lệ đại. Mạc Lạp đế quốc, trung cấp chờ lính gác chiếm toàn đế quốc thức tỉnh lính gác tổng sản lượng 8 phần chi nhất. Bởi vậy có thể thấy được trung cấp thấp lính gác ở Mạc Lạp đế quốc là cỡ nào khổng lồ một cái quần. Thể, nhận thấy được chính mình hành vi không ổn, Tô Ba lập tức mặt trầm xuống sắc. Ánh mắt đen tối không rõ lại lần nữa nhìn về phía Scott cùng ngũ tử Mặc hai người phương hướng. Vừa mới đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại tinh thần lực dao động. May mắn kia cổ tinh thần lực dao động không có đối chính mình không có hảo ý. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là cảm giác được sởn tóc gáy. Bất quá bởi vì kia cổ cường đại tinh thần lực, Tô Ba có thể phát hiện là đến từ một vị thực lực cường đại dẫn đường. Nếu không hắn đều phải hoài nghi có phải hay không Scott Alman người nam nhân này thiếu kiên nhẫn, đối chính mình phát động công kích. Nghĩ đến đây, Tô Ba hàm răng cắn chặt môi dưới, lại lần nữa nhìn về phía Scott, ánh mắt làm ngũ tử Mặc cảm giác có điểm quỷ dị. Ngũ tử Mặc nguyên bản còn tưởng rằng cái này bị gọi là Tô Ba Mạc Lạp đế quốc dẫn đường là chán ghét Scott, này cũng không kỳ quái, hai bên lập trường bất đồng. Nhưng là lúc này đối phương ánh mắt, thấy thế nào đều không giống như là có thù oán hận bộ dáng, mà là có loại ngũ tử Mặc cũng rất khó hình dung cảm giác. Ngũ tử Mặc trong lúc nhất thời không thể tưởng được không kỳ quái. Bởi vì vị này Tô Ba thiếu niên, cùng cái kia chủ động phát ra tới cầu ký tên liên bang thiếu niên giống nhau. Đều là Scott Alman vị này nguyên soái đại nhân fan. Bất quá so với mặt khác một vị thiết phấn, vị này Tô Ba là hắc phấn. Đối với hắc phấn thế giới, ngũ tử Mặc vị này fan não tàn tỏ vẻ không phải một cái thứ nguyên, hiểu biết không thể. Đúng vậy, Tô Ba tuy rằng là Mạc Lạp đế quốc dẫn đường, nhưng là Mạc Lạp đế quốc đối cường giả sùng bái càng thêm trực tiếp. Hắn là nguyên soái đại nhân fan, bất quá bởi vì tính cách vấn đề, không hướng fan não tàn tiến hóa lại hướng hắc phấn bên kia vùi đầu đi tới. Cho nên mới đang xem đến nhà mình thần tượng thời điểm, vẻ mặt khinh thường cùng thần tượng chào hỏi. Kỳ thật nội tâm kích động đã chết có hay không. Đến nỗi ngũ tử Mặc, ngượng ngùng, ở Tô Ba vị này liền thần tượng đều có thể hắc hắc phấn trong mắt. Bỏ qua hắn đã là tốt nhất đãi ngộ. Bị Tô Ba làm lơ, ngũ tử Mặc không hề áp lực. Bởi vì hắn cũng hoàn toàn đem cái này ra tới tìm cha Mạc Lạp đế quốc dẫn đường làm lơ đến càng thêm. Hoàn toàn, cúi đầu nhìn nghiến răng nghiến lợi nỗ lực chừng mắt Tô Ba thiếu niên. Ngũ tử Mặc không khỏi cười, mở miệng đem tâm tư của hắn kéo lại. Đúng rồi, ta đều đã quên hỏi ngươi tên gọi là gì. Ngũ tử Mặc tuy rằng chỉ ở đệ nhất trường quân đội đại nửa cái học kỳ, nhưng là đối vị này vì tiểu học đệ hắn vẫn là rất quan tâm. Money, hồi nam thần phu nhân. Ta kêu Ngô Tiêu Tiêu, nghe được nam thần phu nhân chính miệng hỏi chính mình tên. Ngô Tiêu Tiêu cũng chính là bị kia tiểu lính gác cũng không rảnh quản cái kia Tô Ba. Mang theo một tia kích động trả lời. Ngũ, dục, thiếu niên này cư nhiên cũng là họ Ngũ. 500 năm trước là một nhà A. Không đúng không đúng, là khẩu thiên Ngô. Không phải nam thần phu nhân ngươi Ngũ. Ngô Tiêu Tiêu nhìn đến ngũ tử Mặc tưởng sai rồi, lập tức mở miệng giải thích. Nguyên lai là Ngô không phải Ngũ A. Ngũ tử Mặc gật gật đầu. Ngô Tiêu Tiêu, chính mình không ngừng bị nam thần làm lơ, ngay cả cái kia chán ghét Ngô Tiêu Tiêu còn có cái kia bá chiếm nam thần lại một chút năng lực đều không có phế vật đều làm lơ chính mình. Tô Ba vị này nguyên soái hắc phấn rốt cuộc bạo phát. Một con 1 mét rất cao, trên người lông chim 7 màu rực rỡ đại điểu đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy đại điểu vừa xuất hiện, liền hướng ngũ tử Mặc bên này tiến lên. Ngũ tử Mặc nghe được đối phương kêu Ngô Tiêu Tiêu tên nhưng mà công kích lại là chính mình, tỏ vẻ thực vô ngữ. Bất quá không đợi Scott động thủ, kích động Ngô Tiêu Tiêu sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Hô lớn, Tô Ba ngươi dám, Theo Ngô Tiêu Tiêu quát lớn thanh, một con tứ chi mạnh mẽ hữu lực mèo đen xuất hiện ở đại điểu trước mặt. Ngũ Tử Mặc chỉ nhìn đến, vài đạo ngân quang xẹt qua. Kia chỉ thật lớn đại điểu đã bị một con so thân thể hắn tiểu hơn phân nửa. Nhiều nhất chỉ có 1/4 mèo đen cấp trục phi. Úp, nếu không phải thể tích đối lập như thế, khoa trương, Ngũ Tử Mặc đều sẽ không như vậy kinh ngạc. Đang xem đến Ngô Tiêu Tiêu lượng tử thú sau, Ngũ Tử Mặc đối vị này tương lai tiểu học đệ càng thêm ưu ái. Bởi vì hắn mèo đen lượng tử thú, liếc mắt một cái xem qua đi cư nhiên cùng Caesar thực tương tự. Đương nhiên, Ngô Tiêu Tiêu mèo đen ở Caesar này chỉ cao ngạo đế vương trước mặt, chỉ có thể là một con tiểu nãi miêu. Nhưng là chỉ cần ngẫm lại Caesar biến thành như vậy vóc dáng nhỏ, sau đó lại lộ ra một bộ ngạo kiều biểu tình, thấy thế nào như thế nào manh. May mắn Caesar không biết chủ nhân nhà mình dẫn đường cư nhiên não động lớn như vậy. Nếu không Caesar lần sau cũng không dám dễ dàng trêu chọc Ngũ Tử Mặc. Này não động thật sự là quá thương tổn con báo hình tượng. Biến thành tiểu nãi miêu bán manh gì đó, thật là đáng sợ. Tô Ba nhìn đến Ngô Tiêu Tiêu lượng tử thú vừa xuất hiện liền đem chính mình chim khổng lồ chụp phi, trong mắt phát lạnh, cũng mặc kệ Ngũ Tử Mặc, chỉ huy chính mình lượng tử thú đại điểu cùng Ngô Tiêu Tiêu mèo đen đánh lên. Xem đại điểu kia thật lớn mõm dùng phi thường đại lực độ công kích tới mèo đen. Nhưng mà mèo đen động tác phi thường nhanh nhẹn, ở tránh thoát đại điểu công kích thời điểm, còn có thể tại nó trên người lưu lại kỷ niệm dấu vết. Tô Ba nhìn mèo đen ở đại điểu bốn phía thượng nhảy xuống thoán, còn ở chính mình bảo bối lượng tử thú trên người lưu lại vết thương, trong mắt hàn ý càng sâu. Đến nỗi Ngô Tiêu Tiêu, kỳ thật hắn căn bản không biết nơi nào đắc tội vị này Tô Ba. Ngay từ đầu còn có thể nói là sơ giao, bởi vì Ngô Tiêu Tiêu phụ thân cấp bậc ở Âu Lôi Nạp Tinh Cầu chỉ so liên bang phái chấp chính quan thấp một cấp bậc mà thôi. Liền tính liên bang cùng Mạc Lạp đế quốc không hợp, ở Âu Lôi Nạp trên tinh cầu mặt, hai bên đều sẽ thu liễm. Cho nên Ngô Tiêu Tiêu căn bản không có đối Tô Ba đã làm cái gì đắc tội chuyện của hắn. Nhưng mà ở Tô Ba xem qua Ngô Tiêu Tiêu lượng tử thú sau, liền bắt đầu nhắm vào hắn. Vô luận bên ngoài thượng vẫn là ngầm, Ngô Tiêu Tiêu không nghĩ gây chuyện, nhưng cũng không phải không biết giận. Hắn cũng là trong nhà sủng bảo bối, Tô Ba cái này Mạc Lạp đế quốc dẫn đường muốn tìm chịu. Vậy tới bái, ai sợ ai a? Cuối cùng hai người liền biến thành hiện tại dáng vẻ này. Gặp mặt không hung hăng đánh một hồi đều không tính đã gặp mặt. Đến nỗi có người nói bọn họ loại này hình thức là tương ái tương sát gì đó. Ngượng ngùng, bọn họ hoặc là phải nói Tô Ba đối Ngô Tiêu Tiêu chỉ có tương sát, không có yêu nhau. Bởi vì có một lần Ngô Tiêu Tiêu bởi vì sai lầm thiếu chút nữa bị đại điểu kia chỉ thật lớn mõm đánh chúng, vẫn là lúc ấy hắn bên người có một vị trong nhà trưởng bối ra tay cứu trợ kịp thời. Nếu không Ngô Tiêu Tiêu khẳng định sẽ bị thương nặng. Từ lần này về sau, tất cả mọi người đều biết, Tô Ba thật sự muốn giết chết Ngô Tiêu Tiêu. Hết chương.